Chân Linh Cửu Biến, chương 68, chuẩn bị tác chiến, 5, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, bận rộn cả ngày, Lục Bình rốt cục đem chỗ mà tương lai hắn sẽ sinh hoạt cùng xử lý công việc xử lý tạm ổn. Mặt trời chiều ngã về Tây, dư huy của mặt trời lặn vẫy vào trên Hoàng Ly đảo, giống như phủ cho nó một tầng kim sa. Lục Bình nhìn trời dần tối, trong lòng bắt đầu xuẩn xuân dục động. Hắn bắt đầu không nhịn được muốn xem thu hoạch ở Bích Hải Linh Xà sao huyệt. 29 khối linh thạch lần trước hắn quẫn bách như vậy là cách mấy năm rồi. Lúc đó tu luyện đến luyện huyết tầng thứ mấy nhỉ, ngày rốt cục tối hẳn, trên mặt biển bình tĩnh không một chút gió, nhưng lại có một người áo đen lái một thuyền nhỏ bay là cách mặt biển không xa nhanh chóng xẹt qua bầu trời, nhanh đến chỉ còn dư lại một cái bóng màu đen, phảng phất hòa nhập vào màn đêm bắt đầu buông xuống vậy. Ở huyền linh phái hải vực người áo đen gặp một đội huyền linh phái tu sĩ tuần hải. May ở chỗ hải vực này trong mắt huyền linh phải xem ra chỉ là vùng vắng vẻ hoang vu. Nếu không phải là chân linh cùng huyền linh hai phái thế cục khẩn trương, nơi hải vực này bình thời sợ là ngay cả một tuần hải tu sĩ cũng không nhìn thấy. Những tu sĩ này đều là luyện huyết kỳ đệ tử, bị người áo đen dễ dàng tránh thoát. Sau khi xâm nhập huyền linh phái hải vực mười mấy dặm, người áo đen đột nhiên ở trên mặt biển ngừng lại, từ trong chữ vật đại lấy ra một phụ lục thỉnh thoảng lóe ngân quang yêu ớt. Trên mặt người áo đen hiện vẻ vui mừng, phảng phất tìm được thứ gì đó. Hắc y nhân kia chính là Lục Bình, phù lục trong tay chính là Tử Mẫu Dự Cảnh phù mẫu phù. Lần trước Lục Bình ở Bích Hải Linh Xà Sao huyệt phụ cận bỏ lại một tờ tử phù làm dấu hiệu. Lục Bình sử xuất thị thủy quyết hướng đáy biển lặn xuống. Lần này Lục Bình dễ dàng chìm đến đáy biển, lần trước lực ép của nước cực lớn, nhưng bây giờ Lục Bình xem ra căn bản không thèm chú ý đến lực ép này. Đồng thời, Lục Bình chủ tu thủy hệ pháp quyết cũng khiến cho hắn đối với nước biển có một loại cảm giác thân thiết phát ra từ nội tâm. Lục Bình đột nhiên cảm giác bản thân hắn vốn phải là tinh linh trong nước này, chẳng qua là rời khỏi nước biển quá lâu, cần phải quen thuộc lần nữa vậy. Và sự làm quen này lại có một loại thân cận thiên nhiên nào đó, vô luận như thế nào cũng không thể xóa sạch. Lúc này, đáy biển một mảnh đen nhánh, nhưng đối với Lục Bình thì hoàn toàn không là vấn đề. Theo dự cảnh phù cảm ứng, Lục Bình rất dễ dàng tìm được địa phương mà lần trước Bích Hải Linh Xà chìm xuống. Thời gian mặc dù đã qua gần một năm, nhưng Bích Hải Linh và thi thể vẫn bảo tồn hoàn hảo như cũ. Dùng huyết kỳ tu vi cộng thêm cao quý huyết mạch khiến cho thi thể của con rắn này bảo tồn uy áp nhàn nhạt, khiến cho đại dương sinh vật ở phụ cận không dám bén mảng tới. Lục Bình đối với Bích Hải Linh Xà thi thể xử lý đã là quá thành thạo, chỉ chút ít thời gian đã đem thịt rắn, da rắn, xương rắn xử lý xong. Đồng thời một viên dung huyết tầng 3 dung huyết châu còn tới tay hắn nữa. Bích Hải Linh Xà thi thể nằm trước một cửa động do dãy đá ngầm hình thành thiên nhiên. Lục Bình xử lý xong thi thể, liên hướng của động tìm kiếm. Vì bảo hiểm lý do, Lục Bình còn lấy ra phi yến kiếm chuẩn bị. Bích Hải Linh Xà xào huyệt lựa chọn rất có chương pháp. Cái xào huyệt này có nhập khẩu vô cùng dài, hơn nữa từ từ hướng lên trên mặt biển. Lục Bình ở trong huyệt động đi tiếp gần nửa dặm chiều dài. Góc truyện audio.com, lúc này mới xuyên thấu qua nước biển trong động thấy của động nơi xa có một chút xíu ánh sáng. Lục Bình càng cẩn thận hơn, đi tới cửa động đem thần thức thăm dò trong xào huyệt cho đến liên tục xác nhận an toàn, Lục Bình mới từ trong nước biển đi ra, đi vào trong xào huyệt. Vừa đến huyệt động, Lục Bình nhất thời cảm thấy linh khí nồng hậu vượt xa so với bên ngoài. Lục Bình nhất thời hưng phấn, chẳng lẽ nơi này cũng có một linh mạch? Lục Bình cảm giác độ dày đặc của linh khí nơi này phải tương đương với vị hình linh mạch trong linh dược viên tại Tịnh Đào Động Phủ. Xào huyệt xem ra là làm ở trong bụng của một biển đảo nhỏ, so với động phủ của Lục Bình còn nhỏ một chút nhưng cũng đủ cho hai con Bích Hải Linh Xà trưởng thành sống ở trong này rồi. Lục Bình tiến vào xào huyệt nhập khẩu, ngay ở giữa xào huyệt huyết động bốn phía mọc rất nhiều thực vật. Hắn ở trong đó thấy được không ít linh dược, trong đó còn có mười mấy linh dược dùng để luyện chế dung huyết kỳ đan dược, bất quá thành thục chỉ có 7-8 cây mà thôi. Lục Bình ở xào huyệt bốn phía tra xét tìm kiếm nơi linh mạch tán phát, lúc này mới ở phía sau một tảng đá lớn phía bắc xào huyệt có phát hiện lạ. Khối cự thạch này để chắn ngang trước mặt vách đá, trên dưới đều cùng vách đá tương liên. Mới nhìn qua, phảng phất cự thạch chính là một phần của vách đá. Lục Bình đi gần trước mới phát hiện phía sau cự thạch còn có không gian. Nồng nặc linh khí chính là từ nơi này tản mát ra. Lục Bình chui vào phía sau cự thạch chỉ thấy ở ngay chính giữa tiểu không gian này sinh trưởng mười mấy bụi 500 năm linh được chen chúc nhau. Mà mười mấy cây linh dược này cùng ngã rạp về bốn phía tạo thành một cái tổ. Phía trên tổ có ba trứng rắn màu trắng, ngoài mặt quang hoa lưu chuyển, phảng phất ba viên ngọc châu cực lớn. Lúc này ba quả xà noãn mặc dù nhìn qua tươi đẹp nhưng thần thức Lục Bình lại cảm giác được sinh cơ bên trong đã chậm rãi giảm bớt. Hiển nhiên, sau khi ở đi cha mẹ trông chừng, cho dù có linh mạch cuồn cuộn không ngừng cung ứng linh khí cùng bốn phía linh dược tán phát dược lực tư dưỡng, linh xà noãn không thể chạy thoát số phân tử vong. Rất may là Lục Bình tới kịp, kể từ khi Lục Bình biết Bích Hải linh xà ở trong yêu tộc có địa vị thế nào, liền đối với linh xà xào huyệt nhớ mãi không quên, thậm chí mạo hiểm khơi mào hai phái chinh chiến ban đêm thăm dò xào huyệt. Mục đích chủ yếu nhất của hắn chính là hy vọng có thể tìm được Bích Hải linh xà xà noãn. Bây giờ đột nhiên phát hiện thứ mình mong ước đã thành hiện thực, Lục Bình kích động không cách nào nói nên lời. Thận trọng đem ba quả linh xà noãn nâng niu ở trong tay, Lục Bình dựa theo Thịnh Đào kiến thức lục ghi lại phương pháp ấp trứng linh thú, đem pháp lực trong cơ thể hắn chậm rãi rót vào trong trứng. Lục Bình thần thức có thể cảm giác được rõ rệt ba quả xà noãn này sinh cơ chậm rãi khôi phục. Lục Bình đem mười mấy cây 500 năm linh dược bị xà noãn đè ép hái xuống, bỏ vào trong hộp ngọc chuẩn bị sẵn, ở mặt ngoài của hộp ngọc dán lên phong linh phù. 500 năm linh dược đều là thứ nhu phẩm cần thiết luyện chế dung huyết kỳ đan dược. Lục Bình tự nhiên phải thận trọng đối đãi. Thời điểm hái xuống mười mấy cây linh dược này, Lục Bình phát hiện giữa mười mấy cây linh dược này còn để mười mấy khối trung phẩm linh thạch, đoán là do linh xà cha mẹ đặt để. Yêu thú trước khi tiến vào đoán đan. Gocchuyenaudio.com Kỳ hóa hình, rất ít khi sử dụng chữ vật pháp khí, gặp phải linh tài đối với bản thân hữu dụng, đều trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bây giờ hai con Bích Hải linh xà đem mười mấy khối linh thạch đặt để dưới trứng con mình, đáng thương cho lòng cha mẹ thiên hạ. Lục Bình vừa cảm thán, vừa đem mười mấy khối linh thạch bỏ vào trong túi. Trước hết lót đáy túi rồi nói sau, Lục Bình nghèo mãi đến sợ rồi. Ở xào huyệt bốn phía quay một vòng, Lục Bình đem bốn phía thành thục linh dược toàn bộ hái xuống, cộng thêm trước đó có mười mấy cây 500 năm linh dược, Lục Bình tổng cộng được 23 cây 500 năm linh dược. Những trăm năm linh dược khác dùng luyện chế dung huyết kỳ đan dược gần 50 cây, những thứ khác còn dư lại không thành thục hắn không hái. Lục Bình dự tính đem linh mạch cũng dịch chuyển đến Hoàng Ly đảo động phủ của hắn, sau đó đó sẽ đem linh dược di thực về. Chỉ mấy chục cây linh dược này đã là một khoản thu nhập lớn. Đáng tiếc Lục Bình quyết tâm luyện đan, những linh dược này không cách nào đổi ra linh thạch mà nhất định bị Lục Bình dùng thử tay tao đạp hết. Trong huyết động còn có mấy khối xích đồng quảng thạch bị đập vỡ đặt ở bốn phía xào huyệt. Xích đồng là một loại linh tài luyện chế hỏa trúc tính pháp khí. Những quáng thạch này miễn cưỡng đủ luyện chế một món trung cấp pháp khí rồi. Cách chương.